Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lưng anh, trong lòng anh dường như hiện lên sự yếu ớt, rồi sau đó bất chợt có ảo giác như là sắp ngã. Nhìn thấy Tô Thiên Hàn không chút huyến sắc, tái nhợt như là bị quỷ hút máu, có trách vừa rồi đã làm cho cô sợ. Cũng không biết, bây giờ anh cảm thấy hơi đau đầu. Anh thì thào nói với cô, rồi cau mày nâng tay lên sờ trán. Hoa Miên Miên lo lắng giơ hai tay sờ trán của anh, không ngờ lại bị nhiệt độ truyền đến lòng bàn tay làm cho giật nảy mình. Mẹ ơi, đây không phải là ảo giác của cô chứ? Anh phát sốt rồi. Ông xã à, trán của anh nóng quá đi. Hoa Miên Miên lo lắng để mà kêu lên. Chẳng trách sau khi anh xuống sân bay, vẫn luôn cảm thấy rét chôn cả người không thoải mái. Anh che miệng ho khan vài tiếng. Ông xã à, làm sao anh lại không chăm sóc bản thân như vậy chứ? Em mới rời đi có vài ngày mà anh đã ngã bệnh rồi sao? Buổi tối nhất định là lời biếng không chịu đắp chăn, có đúng không? Anh đúng thật là... Hoa Miên Miên vừa không ngừng mà làm nhảm nói, vừa giúp anh xách hành lý vào nhà, rồi dẫn anh đến phòng của cô nghỉ. Tô Thiên Hàn nằm trong ổ chăn chứa mùi hương trên người của cô. Tuy rằng cảm thấy cơ thể lúc lạnh lúc nóng, nhưng nghe tiếng của cô thuyết sáo bên tai, trên môi nhịn không được hiện lên một nụ cười nhẹ nhõm. Cười ư? Anh lại còn cười được nữa sao? Ông xã à, không phải anh phát sốt đến hồng đầu rồi chứ? Ngã bệnh lại còn cười đến vui vẻ như vậy. Hoa Miên Miên sắc mắt nhìn người đang cười mà cầu nhau. Khi cô đang hơi dựa vào người mình thì Tô Thiên Hàn giữ tay cô mà trấn an. Anh không sao cả. Còn nói là không sao sao? Để em đi gọi bác sĩ gia đình mau tới giúp cho anh khám. Cảm thấy cô vô cùng áy náy, dường như là đang tự trách. Nếu tối như ngày hôm đó cô không vội vàng tùy hứng bảo anh lại thì anh sẽ không bị như thế này. Sau khi bác sĩ đến tiêm cho anh một mũi, kê một ít thuốc thì tim cô mới hơi thả lỏng được một chút. Anh nhất định là quá mệt mỏi, miễn dịch suy giảm cho nên mới phát sốt như vậy. Đã nói anh đi công tác, không cần phải lờ mình làm việc như thế rồi cơ mà. Anh xem anh đi, mệt đến ngã xuống cũng không đi nổi nữa. Chờ một chút em sẽ nấu cho anh một ít cháo. Anh nhớ ngoan ngoãn mà ăn hết cho em đi. Cô cứ bận rộn xoay vòng vòng bên cạnh anh, giúp anh uống nước, thu xếp đông tây, miệng thì lại không sống như là một con gà mái nhỏ, quả trách chưa từng dừng lại. Miên Miên à, chờ một chút hãy làm những việc kia. Trước hết cùng anh ngủ một chút có được không? Nhưng mà anh đã liên tục hai ngày không ngủ rồi. Trong ngữ điệu của anh mơ hồ có cảm giác yếu đuối đến dị thường. Cô cẩn thận nhìn sắc mặt của anh, quả nhiên thấy phần mắt đã là một quầng thâm đến đáng sợ. Yên lặng một lúc, cô liền đến bên cạnh giường mà nằm xuống bên cạnh Tô Thiên Hàn, bàn tay nhỏ bé theo thói quen ôm chặt lấy anh. Anh an tâm nở ra một nụ cười rồi nhắm mắt lại. Chỉ chốc lát sau, ngực anh đã phập phồng đều đều, hẳn là đã chìm vào trong mộng đẹp. Cô biết, lúc anh ngủ bên cạnh mình, dường như có thể dễ dàng chìm vào giấc ngủ hơn. Nhìn khuôn mặt tuấn tú của ông xã, nội tâm của cô bắt đầu giằng xé. Muốn để anh học cách mở miệng nói với cô, chúc ngủ ngon, bà xã. Có vẻ như thả cô mở miệng, ngủ ngon không ông xã còn nhanh hơn. Nhưng mà không nghe được những lời đường mật ông xã dành cho mình thì cô thật sự là không cam lòng mà. Quên đi, chờ anh ấy hết bệnh rồi nói sau đi. Nằm ở bên người anh, cô đưa tay phụng trộm vỗ về mái tóc trắng đen lẫn lộn của anh, trên môi vẽ ra ý cười dịu dàng. Nhờ tới đám cưới xem mắt của bọn họ khi ấy. Lúc đó không biết nàng lấy đâu ra dũng khí mà lại đồng ý gả cho một người đàn ông chưa quen biết đến nửa năm này. Hoa Miên Miên trợn mắt trước hai bên tóc mai màu bạc trắng. Nghe nói đó là đối tượng xem mắt của cô lần này. Lòng bắt đầu hoài nghi bản thân có phải là xúc động quá mức hay không mà lại đồng ý với bà cô đến đây xem mắt. Nói thật, lần đầu tiên cô nhìn không ra người đàn ông đầu bạc sánh bằng mấy ông già trước mắt rốt cuộc là bao nhiêu tuổi. À, em có thể xem giấy chứng minh nhân dân của anh không? Để xác định, người đàn ông này đúng là hàng thật, không phải đối tượng xem mắt mà bà cô sắp xếp. Cô không kiềm được mà muốn thử kiểm tra người đó. May mắn là anh rất dễ tính, chỉ là chẳng nói chẳng rằng những mày đưa giấy chứng minh cho cô, lúc này cô mới yên lòng. Sở theo những gì ở trên giấy chứng minh 5 phút trước cô cầm ở trên tay ghi lại, thì là Tô Thiên Hàn, năm nay chỉ mới 28 tuổi, lớn hơn cô có 5 tuổi mà thôi. 28 tuổi cũng coi như là còn trẻ trung, nhưng tại sao một thanh niên tóc bạc lại đầy đầu chứ? Thật sự đúng là bày ra bộ dạng chẳng khác nào là ông lão, khiến cho người ta lập tức muốn cúi mình kính trọng chào anh một tiếng. Ông cụ, khỏe chứ ạ? Nhưng cẩn thận nhìn thấy, cô mới phát hiện ngũ quan anh quả thực là vô cùng đẹp mắt, tuyệt đối có thể gọi là tuấn mỹ. Đường nét khuôn mặt có thần thái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net